Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 497, Venice Thế giới học phủ chi tranh quán quân 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long cũng không cần nhất thiết phải đồng ý với Diệp Mộng về việc liên minh, nhưng hắn vẫn đồng ý vì đại cuộc mà thôi. Để mình hắn đánh Hy Lạp và Anh Quốc vẫn được đổi lại sẽ tốn thời gian. Đường Long trên người thương thế nhìn qua nghiêm trọng, nhưng mọi người thấy được miệng vết thương lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục lại. Thương thế vấn đề giải quyết về sau. Diệp Mộng quả nhiên tế ra một đầu tinh nguyên dây chuyền. Dây chuyền bên trong tinh thần màu xanh thẳm quang mang như chất lỏng bọc lại tất cả đội viên. Hy Lạp đội viên và Trung Quốc đội viên. Phàm là ma năng có quá nhiều hao tổn đều lấy cực nhanh tốc độ tại tràn đầy. Diệp Mộng có bảo bối gì lấy ra đi, đừng có mà giấu nữa, trên người ngươi có nhiều bảo bối lắm. Đúng không? Đây là không gian chi vòng tay. Chiết La thực lực ngươi là lĩnh giáo qua. Nếu hắn thi triển quyền lực, chúng ta rất khó tại tiếp theo 10 phút đồng hồ thời gian tiêu diệt bọn hắn 4 tên đội viên. Cho nên ta sẽ dùng cái không gian này chi vòng tay đem Chiết La đưa đến cách chúng ta chiến đấu chỗ nơi xa nhất. Nó có thể sử dụng 2 lần đưa tiễn Chiết La 2 lần. Ta nghĩ bọn hắn đội viên cũng nên sập bàn. Diệp Mộng, đã có dạng này ma cụ vì cái gì không đem Chiết La đơn độc đối đãi? Giải quyết hết Chiết La. Chẳng lẽ có thể để Anh Quốc càng nhanh tan rã? Nam Giác, ta so với các ngươi quen thuộc Chiết La. Hắn lâm chàng ứng đối năng lực cực mạnh, nếu chúng ta có thể trước tiên đem hắn khống chế lại. Bao vây lại vẫn còn tốt, có hy vọng đem hắn đánh xuống, nhưng nếu như không có khống chế lại sợ rằng chúng ta có 9 người. Không làm gì được ma pháp thiên tài này. Diệp Mộng, có một điểm sai đấy. Diệp Mộng, là 8 người các ngươi không đánh lại hắn. Thực lực của ta chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trong chiến đấu vừa rồi đừng nhìn là ta thừa nhận ma pháp của hắn công kích mà không hề hấn gì, thực chất bất kỳ ai bị đánh như vậy đã sớm bị loại rồi. Ngươi là âm hệ pháp sư đúng không? Khi chúng ta đem Chiết La cho đưa tiễn về sau, ngươi cần đối phó đại công tước Aileen. Quyết không thể để Aileen đem cục diện trì hoãn. Diệp Mộng, Nam Giác hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Mộng. Đường Long ngược lại là nhớ kỹ Diệp Mộng là một cái tình báo con buôn. Không có nàng không biết sự tình. Nghĩ đến thu thập tất cả học phủ nhân viên tin tức đối với nàng mà nói không phải một việc khó. Đại công tước trên người có một kiện siêu cường ma khí có thể kêu gọi ra giao hoàng linh ảnh. Giao hoàng linh ảnh tồn tại trong lúc đó tất cả chúng ta hủy diệt ma pháp đều mơ tưởng làm bị thương hắn nhóm nửa cọng tóc, mà đại công tước Aileen lại là một tên tâm linh hệ pháp sư. Muốn triệt để ngăn cản nàng sử dụng cái này ma khí cũng chỉ có dựa vào âm hệ pháp sư. Diệp Mộng, giao hoàng linh ảnh, Nam Giác ngược lại là có một ít nghe thấy. Không nghĩ tới Anh Quốc bên kia lại đem dạng này một cái ngay cả siêu giai pháp sư đều muốn thèm nhỏ dãi phòng ngự ma cụ ban cho đại công tước Aileen. Anh Quốc quả nhiên là đại thủ bút. Đường Long, ta sẽ cho ngươi chúc phúc chi lực. Ngươi giải quyết hết gia hỏa này. Hắn là hủy diệt pháp sư trên thân phòng ngự ma cụ có 2 kiện. Diệp Mộng, không cần chúc phúc cho ta đâu. Chúc phúc của ngươi không bằng ta tự mình gia tăng lực bộc phát của mình. Chiến đấu bố trí cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Trung Quốc cùng Hy Lạp liên minh nhanh chóng hướng phía Anh Quốc phương nơi đó tới gần. Anh Quốc bên kia nhìn thấy Hy Lạp cùng Trung Quốc tại rừng cây nhỏ đụng mặt. Bọn hắn không có tham dự vào. Bởi vì bọn hắn tin tưởng thù hận đã sâu, hai phe này nhất định sẽ tại trong rừng cây ra tay đánh nhau, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không được. Bình thường, rõ ràng là 2 cái cừu địch thế mà tay nắm không có hảo ý đi ra. Chiết La đem ngón tay cắm vào mình mái tóc màu xanh lục bên trong. Làm ra một bộ nhức đầu không thôi dáng vẻ tới. Bọn hắn quả nhiên liên thủ. Khó trách một điểm động tĩnh cũng không có. Chiết La chăm chú nhìn Diệp Mộng cùng Đường Long. Trước đó hắn liên thủ cùng Diệp Mộng dự định cầm xuống Đường Long. Ai biết Đường Long sức chiến đấu cực cường, chiến đấu với Hắc Ám kỵ sĩ dùng liền mạng đấu pháp mà không màn tới hắn công kích. Triết La cùng Đường Long đánh cái chào hỏi để hòa hoãn, nhưng hắn không ngờ tới Đường Long lại giở thói tiện nhân của mình ra. Đường Long cũng không có công phu cùng Triết La hàn huyên mà liếc mắt nhìn sang Diệp Mộng. Diệp Mộng thân hình lướt đi chính diện nghênh hướng Triết La. Hy Lạp hứa hẹn từ bọn hắn xung phong, cho nên nhìn thấy Diệp Mộng chủ động xuất kích, Hy Lạp cái khác ba tên đội viên cũng không lại chờ đợi, nhau nhau công hướng mình mục tiêu. Hy Lạp có được bọn hắn chuyên môn chúc phúc hệ, mỗi người cho tự thân một đạo cường hóa chúc phúc, thực lực của bọn hắn lập tức dâng lên rất nhiều. Cho dù nhân số bên trên có thế yếu nhưng bọn hắn sức chiến đấu xác thực khá kinh người. Diệp Mộng, ngươi thật lời hứa hắn cả đêm sao? Ta sẽ rất thương tâm. Ta thế nhưng là ngươi thiên tiên mỹ mạo cùng dáng người ma quỷ thứ nhất người ủng hộ. Triết La, đúng nha, chúng ta ngay cả tư thế đều đã thảo luận tốt. Nhỏ ma pháp thiên tài. Gặp lại Lạc, Diệp Mộng. Triết La bắt đầu còn mang theo ôn hòa không đổi tiếu dung, nhưng nhìn thấy Diệp Mộng cổ tay trắng ở giữa có ánh sáng màu bạc điên cuồng phóng thích lúc. Sắc mặt lập tức liền thay đổi lại không còn bộ kia bất cần đời bộ dáng. Triết La phản ứng thần tốc. Đã nhìn thấy hắn hai chân bén nhảy ở giữa không trung dậm trên mượn phong quỹ liên tục biến ảo vị trí lưu lại một vọt khó mà nắm lấy tàn ảnh. Triết La xoay người bỏ chạy nhưng Diệp Mộng vòng tay ngân sắc quang mang càng nhanh lập tức bắt được ở Triết La cũng tại hắn quanh thân nhanh chóng đan dệt. Ra một cái vi hình không gian ma pháp trận. Ma pháp trận hiện ra phi thường quy tắc khối hình học hình. Màu bạc tuyến, lăng lệ sừng, hoàn chỉnh đồ án cùng chòm sao. Triết La chung quanh sinh ra một cỗ khổng lồ tráng kiện vòi rồng dùng cái này mạnh mẽ xoay tròn sức gió cùng loại này không gian ma pháp chống lại lấy. Đáng tiếc không gian ma pháp bản thân cũng không tính là tổn thương gì kỹ năng. Phòng ngự là không có ích lợi gì. Tránh né lại còn lâu mới có được, không gian chớp mắt di động tới cũng nhanh. Cái không gian này truyền tống cũng không vẻn vẹn là đem Triết La đưa đến sân bãi một góc nào đó. Trình độ nhất định sẽ chế ước ở hắn hành động để hắn trong thời gian ngắn không cách nào trở lại. Lưu cho mọi người thời gian có hạn. Diệp Mộng đem Triết La đưa tiễn về sau. Trung Quốc bên này cùng Hy Lạp lập tức đối Anh quốc bốn người khác triển khai hung mãnh thế công. Âm sát âm nhiễu, nam giác. Nam giác bên miệng nỉ non trước ngực tựa như có dựng lên từ ma pháp quang hình dáng tô lại thành cổ cầm. Từng đạo tràn ngập túc sát cầm vận hóa thành lăng lệ vô cùng âm dây cung chạm. Tần số cao bay về phía Anh quốc đại công tước Aileen. Aileen thần sắc dị thường vội vàng lấy thủy hoa thiên mạn làm kết giới ngăn cản nam giác âm hệ công kích. Làm sao thủy hệ phòng ngự ma pháp đối âm hệ công kích không phải phi thường hữu hiệu. Rất nhanh Aileen liền bị nam giác bức cho đến liên tục bại lui. Nam giác khí thế bức người. Trong miệng thốt ra âm phù mang theo ma chú. Nhanh chóng bay vào đến Aileen trong óc. Aileen tâm linh phòng giữ càng không phòng được loại này ma âm xâm nhập. Đầu ong ong vang vọng, nàng ngay cả ma cụ đều có chút khó mà sử dụng. Bảo vệ tốt Aileen, Heber, Đường Long cùng một chỗ đối phó Tây Sĩ Đốn. Diệp Mộng, không gian rung động trì trệ. Diệp Mộng, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Thiên quân tịch lôi tử quang lôi bảo. Đường Long trực tiếp thi triển ra cao giai lôi hệ ma pháp. Hai đạo chết hết sạch buộc bay về phía tên kia gọi là Tây Sĩ Đốn Anh quốc học viên. Thoáng chốc kinh khủng lôi điện tại người kia vị trí nổ tung. Hồ quang điện phóng lên tận trời. Tật quang phương viên mấy trăm mét nổi loạn quét. Tây Sĩ Đốn cũng là hủy diệt pháp sư nhưng đối mặt Đường Long loại này tùy ý một cái cao giai ma pháp liền sinh ra kinh người như vậy lực phá hoại cũng. Chỉ có thể đủ chạy trối chết. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Đường Long vẫn duy trì Boosted Gear gia tăng bắp sức mạnh cho bản thân mà tay phải đã xuất hiện khi ép bọc càng thêm nồng đậm. Sau đó Đường Long nhìn chăm chú lấy Tây Sĩ Đốn rồi thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện ngay trước mặt Tây Sĩ Đốn, quyền đầu nện ra ngoài. Chiết La cứu ta, Tây Sĩ Đốn. Tây Sĩ Đốn hướng Chiết La hô cầu cứu, nhưng hắn vừa hô xong thì thân hình bay ra ngoài vì quyền đầu của Đường Long đã đập nện vào người hắn khiến hắn bay ra ngoài. Đường Long lần này cũng không lưu thủ nhưng biết chừng mực nên tên Anh Quốc học viên không có vết thương nghiêm trọng, chỉ ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày mà thôi. Hắn bị Đường Long đánh bay tới chỗ trợ lý trọng tài mới dừng lại. Trợ lý trọng tài đứng từ xa quan chiến, khi thấy có người hướng mình bay tới định thần lại là Anh Quốc học viên lúc cấp tốc chạy tới đem tên này đưa ra ngoài. Diệp Mộng đã nhìn thấy Chiết La từ xa bay tới, phong hệ sau lưng của hắn có được 4 đạo màu trắng phong rực. Cũng không biết vì sao hắn bay về phía tốc độ vô cùng chậm rãi. Chỉ có chờ đến tiếp cận nơi này về sau, tốc độ của hắn mới đến tăng lên trên diện rộng. Đường Long bằng vào Kenbusoku Haki đã biết được Chiết La đang trên đường chạy tới nhưng không có làm ra phản ứng vì hắn biết có người đi ngăn cản. Diệp Mộng cũng rất nhanh bay đến không trung sau lưng nàng, huyễn vân nhẹ vũ khiến cho nàng có thể ở trên bầu trời linh xảo bay lượn. Diệp Mộng cùng Chiết La trên không trung chạm mặt. Chiết La nhìn thoáng qua mình những cái kia bị truy đánh đến chật vật không chịu nổi các đội hữu, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Ngươi cái này nữ nhân hèn hả? Chiết La, gặp lại, Diệp Mộng. Diệp Mộng vòng tay bên trên lại một lần nở rộ lên ánh sáng màu bạc, cũng nhanh chóng hóa thành từng đạo tơ tằm chi tuyến. Bay vụt hướng về phía Chiết La. Chiết La mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nơi nào còn dám nói thêm nữa Diệp Mộng nửa câu. Vuốt cánh hoảng hốt mà chạy. Màu bạc sợi tơ tại Chiết La quanh thân xen lẫn. Trong khoảnh khắc hợp thành một cái không gian chi trận. Cái này Chiết La ngược lại là thực lực kinh người, kém một chút liền bay ra Diệp Mộng cái này vô giải ma pháp truyền tống. Đáng tiếc ngàn dặm xa xôi vừa muốn đến đây cứu vớt đồng đội. Một giây sau cũng không biết bị đưa hướng về phía chiến trường cái góc nào, đồng thời cái kia nghiêm trọng không gian lúc trễ còn cực độ ảnh hưởng. Hắn trở về chiến trường tốc độ. Đường Long một người loại bỏ Tây Sĩ Đốn. Diệp Mộng lại dịch chuyển đi Chiết La bên dưới Trung Quốc và Hy Lạp những người khác vây đánh Anh Quốc. Chiết La hung tợn nhìn lấy Diệp Mộng và Đường Long. Đột nhiên từ rừng cây vọt ra một con triệu hoán thú ưng tước. Nó từ tán cây bên trong đột nhiên hướng Đường Long vươn ra ưng chảo sắc bén hướng vai cậu chộp tới nhấc lên cao. Diệp Mộng có dấu hiệu dùng ma pháp lập tức tại nàng vị trí đứng một mảng đất sụp xuống và triệu hoán thú đại địa tà trùng xuất hiện lôi kéo. Diệp Mộng sâu vào lòng đất nhưng nàng phản ứng nhanh dùng cao giai không gian hệ ma pháp thuấn di ra khỏi mảng đất đó. Đường Long bị triệu hoán thú ưng tước chộp tới trên cao cũng không hoảng hốt mà là động ý niệm một cái Haosoku Haki bộc phát dọa cho triệu hoán thú. Ưng tước khiếp vía buông ra Đường Long. Đường Long trên không trung điều chỉnh một chút thân hình hướng Chiết La lao xuống mà hai tay hóa thành chảo sau lưng dần hiện ra một đầu cự long gào thét. Theo đó trụy lạc xuống theo. Chiết La trong tinh thần cảm nhận được triệu hoán thú ưng tước của mình truyền tới tin tức liền biến sắc mặt, ngẩng đầu lên thấy được hư ảnh. Cự long đang hướng hắn công tới. Chiết La biết mình cũng không thể giấu nghề được mà dùng ra bản lĩnh của mình. Phong đãi lĩnh vực, Chiết La lĩnh vực thông suốt bao phủ. Hắn quanh thân có phun trào khí lưu màu trắng. Không ngừng uốn lượn lấy. Oành, Chiết La lùi về sau mấy bước mới triệt tiêu được trùng kích mà Đường Long mang lại. Đường Long đơn giản hai chân chạm đất. Những người khác thấy được Chiết La bị đẩy lùi nhau nhau chuẩn bị dùng ma pháp thì dưới chân họ khí lưu xuất hiện hóa thành cuồng mãng gió lốc uy lực. Không chút nào kém hơn cao giai phong hệ ma pháp. Sợ là gia hỏa này lĩnh vực năng lực. Diệp Mộng, phàm là có ma pháp ba động, gió lốc nhất định hình thành. Bọn hắn bảy người trong lúc nhất thời vậy mà không thành công oanh tạc Chiết La. Chiết La cũng là đủ cuồng. Đã bảy người khó mà hình thành ma pháp. Hắn ngược lại là phát khởi thế công đến. Hai con mắt của hắn nổi lên màu trắng. Nhìn qua trống rỗng bên trong lộ ra phong bạo đục ngầu. Chiết La hai chân cách mặt đất. Lơ lửng trên mặt đất. Bảy người thân ở khác biệt vị trí bên trên. Nhưng bảy cái vô cùng to lớn gió lốc bỗng nhiên dâng lên. Mỗi một đạo gió lốc vậy mà đạt đến 10 mét đường kính. Độ cao càng vượt qua 100 mét. Tựa như trực tiếp chạm tới đám mây. Bảy đạo khủng bố như vậy gió lốc cùng hình thành. Tạo thành lực phá hoại là khó mà đoán chừng. Gào thét trong gió đám người không thể không thi triển ra ma pháp phòng ngự để ngăn cản. So với ta chơi thiên nhiên thiên tai, ngươi còn non lắm. Nguyên tố lĩnh vực, lấy bản thân đường long làm trung tâm đại lượng nguyên tố bạo động cả lên riêng phần mình hình thành thiên tai khác nhau oanh tạc khắp nơi nhưng không hề ảnh hưởng tới người mình chút nào. Cùng một chỗ cho hắn trọng lực. Diệp Mộng đối với Đường Long và Ngải Giang Đồ nói ra vì TNG Trung Quốc và Hy Lạp liên minh này thì ba người là không gian hệ pháp sư. Hình thoi không gian nhanh chóng hình thành. Đáp lấy Mục Ninh Tuyết dùng băng phong linh cữu phong kín lấy Chiết La hành động lộ tuyến. Ba cái nặng nề vô cùng không gian đặt ở Chiết La trên thân. Bay ở giữa không trung Chiết La thân thể lập tức trở nên có ngàn tấn chi trọng từ chỗ cao thẳng tắp rơi xuống tới. Rơi xuống đất Chiết La trở nên nửa bước khó đi. Dù sao Đường Long cùng Ngải Giang Đồ với Diệp Mộng ba người không gian chi lực đều rất mạnh. Toàn bộ đặt ở Chiết La trên thân trực tiếp tương đương với một cái phạm vi cực lớn toàn thân cầm giữ. Những người khác thấy Chiết La bị ba người liên thủ cho khống chế lại lập tức thả ra cao giai ma pháp công kích hắn. Chiết La trong mắt nhan sắc lại biến. Lần này vậy mà biến ảo ra hoàn toàn hỗn độn chi sắc. Nhìn qua tựa như là một mảnh không có bất kỳ cái gì tinh thần vũ trụ tối không. Hỗn độn chi môn thập tự sao chép. Trả lại cho các ngươi. Chiết La trong mắt có ánh sáng luân động. Thoáng chốc những cái kia hỗn độn chi môn tại hắn quanh thân xuất hiện xoay chuyển. Chi môn lập tức đã tuôn ra tất cả ma pháp oanh tới hắn. Có bay lên không trung tạo thành thiên diễm lễ tang, có biến thành lôi điện chi chảo xé hướng về phía Đường Long. Có càng là ngưng tụ thành một thanh to lớn mũi tên ánh sáng bắn thẳng đến Diệp Mộng. Bảy người sắc mặt sát biến. Bọn hắn phóng ra tất cả hủy diệt ma pháp vậy mà đều bị đánh trở về. Càng kinh khủng chính là uy lực tựa hồ còn bị tăng cường mấy phần. Hai cuối cùng ta cũng phải xuất thủ. Diệp Mộng, Giang Đồ gia tăng sức ép lên hắn đi. Ta tới ngăn cản ma pháp đạn lại về phía chúng ta. Đường Long thu hồi không gian chi lực của mình đè ép lên người Chiết La. Nhãn thần đột nhiên biến hóa thành tròng màu đỏ con ngươi màu vàng có một dấu phẩy cùng một kẻ vạch ở chính giữa sau đó tay từ từ nâng lên. Thần La Thiên Tinh, một lực đẩy vô hình xuất hiện đánh bay hết thảy ma pháp đang bay tới. Chiết La một phen giận mình sau đó ánh mắt biến đến nghiêm túc. Trước mặt Chiết La một hư không cánh cửa hiện ra mà từ đó chui ra vô số đại địa tà trùng. Nếu không phải những cái kia đáng chết vong linh khắc chế ta đại địa tà trùng, ta làm sao có thể luân lạc tới nơi này cùng các ngươi ở chỗ này hỗn chiến? Chiết La, dù ngươi không cam lòng nhưng đó là sự thật mà sắp tới đây thì cũng phải cam lòng chấp nhận số phận của mình. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Divide, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing. Hai giọng nói vang vọng lên và khí tức của Đường Long cũng kéo lên nhanh chóng. Chiết La khí tức uể oải khọng thôi. Chấn động chi quyền. Rắc rắc rắc. Một quyền này mạnh gấp 5 lần thời điểm dâu trắng tại tổng bộ hải quân Dương Oai chế tạo sóng thần. Không gian phá toái liên đớt hư không chi môn mà Chiết La dùng ma năng mở ra kêu gọi đại địa tà trùng vỡ nát và vô số đại địa tà trùng tại chỗ nổ. Tung, Chiết La ánh mắt co rút lại lộ ra vẻ động dung, sau đó một cổ cự lực xông tới. Hắn dùng hỗn độn hệ muốn phản chấn lại nhưng lập tức biến sắc vì hắn nhận ra cổ cự lực này hỗn độn hệ không thể phản chấn ngược lại được. Kết quả là Chiết La bị đánh bay đi. Đường Long thân hình xuất hiện tại chỗ Chiết La vừa đứng. Hỗn độn hệ có thể phản chấn hết thảy ma pháp công kích nhưng nó cũng có nhược điểm chí mạng, đó là không thể phản chấn công kích vật lý. Đường Long định tiếp tục ra tay thì già môn nông Hy Lạp đội viên thuần thúy là người điên không để ý hiệp định vọt thẳng tới Đường Long, tự cho là đúng nhất cước đạp bay đi. Đường Long cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thấy già môn nông trước tiên phá quy tắc trước thì hắn cũng không nhân nhượng. Song quyền nắm chặt phân biệt hướng Chiết La và già môn nông đấm ra nhất quyền. Hư ảnh cự long xuất hiện đem Chiết La và già môn nông vồ xuống mặt đất. Liên minh vốn là không chặt chẽ. Theo già môn nông dẫn đầu lực phá hoại quy tắc, tam phương chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Niệm khống hư trào, Diệp Mộng, hừ, Đường Long cảm nhận được sau lưng mình không gian sao động. Từ đó mò ra một cánh tay hướng hắn chộp tới thì hư lạnh một cái, Diệp Mộng bóng hình lui về sau mấy bước. Đường Long hai tay nâng lên mà năng lượng hội tụ thành vòng xoáy tụ tập trên đó. Thần Long vẫn quyền, Đường Long quyền ra liên tục nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh mà ba người Chiết La, Giả Môn Nông và Diệp Mộng phải phòng thủ, vì chiêu thức này bọn họ không phòng thủ không được. Nhất kiếm tam liên trảm. Đường Long từ bên eo rút ra Vẫn Thiên kiếm lao tới giữa đường, phân thành ba bóng người đối với Chiết La, Giả Môn Nông và Diệp Mộng công tới. Đường Long huy kiếm rất nhanh, trái chém ngang một cái, phải chém ngang một cái, trên chém thẳng một cái. Khi ba đường kiếm gần chạm vào người của Chiết La, Giả Môn Nông và Diệp Mộng thì hợp lại trùng kích vào cơ thể của bọn họ, khiến cho cả ba trước ngực lưu lại ba vết chém. Đường Long ném Vẫn Thiên kiếm lên không, khiến cho ba người tưởng rằng từ đó mà Đường Long từ đó làm ra công kích, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng lúc nhận ra điều không đúng đã quá muộn. Từ xa cơ thể Đường Long va chạm với Diệp Mộng khiến nàng như đạn pháo bay ra ngoài, mà song trường đặt ở trước ngực của Chiết La và già môn nông. Hàng Long thập bát trường lợi thiệp đại xuyên. Song trường phát lực đánh bay hai người bọn họ ra xa. Hai người Chiết La và già môn nông cảm nhận được kinh mạch của mình muốn vỡ nát liền tập trung tinh thần chống đối lấy trường kình mà Đường Long tạo ra. Hàng Long thập bát trường lợi thiệp đại xuyên. Chiêu thức bề ngoài thanh thế bình thường, thực chất lực cương mãnh tụ trong trường có thể cứng rắn chấn nát kinh mạch toàn thân kẻ địch. Nếu đối diện kẻ địch nhận ra nhanh chóng ổn định lại mới không bị chấn nát kinh mạch. Đường Long cũng không để ý tới Chiết La và già môn nông nữa, vì hai người phải tập trung vào việc chấn áp trường kình trong cơ thể bạo loạn không có tâm. Tình đâu mà tham chiến, hơn nữa liên minh tan rã sẽ có người tới đối phó hai người. Đường Long ngạc nhiên là Ngải Giang Đồ chạy tới đối phó Chiết La cùng già môn nông. Đường Long tầm mắt tập trung vào Diệp Mộng. Hắn thừa nhận trong tam phương hỗn chiến thì bất an nhân tố chính là nàng. Tại Bạo Quân Sơn bên trên, ngươi nói ta đánh không lại ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Ết như ngươi mong muốn. Diệp Mộng trên thân xuất hiện một kiện lại một kiện màu đen chi giáp. Không ngừng vũ trang tại nàng nhu nhu trên thân thể, liền ngay cả mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt đều bị che lên một trương cạn mặt nạ màu bạc, mái tóc vuốt thành thác nước như vậy rũ xuống tới vòng eo. Một thanh tinh tế dài văn kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trên. Năng lượng màu đen tại Diệp Mộng trên thân phun trào, tựa như bị một loại nào đó hắc ám chúa tể phụ thể. Đường Long cũng không cam lòng yếu thế mà kích hoạt trạng thái long hóa của mình. Mấy chốc cánh tay và chân xuất hiện lân phiến đỏ vàng. Hai bên má cũng có lân phiến xuất hiện. các đầu ngón tay nhọn nhoát. Đường long hướng không chung một nắm thì vẫn thiên kiếm đã nằm trong tay và nguyên thiên kiếm cũng rút ra. Trên thân hai người thế đều cùng bình thường pháp sư hoàn toàn khác biệt. Đường long lấy long hóa chi lực, thu hoạch được phụ thể. Tự thân hóa thành một cái tràn ngập bạo tạc long nhân, mà Diệp Mộng là lấy hắc ám khế ước đến thu hoạch được hắc ám kiếm chủ chi lực hóa thân hắc ám kiếm cơ. Anh quốc pháp sư Mục Văn luôn nhìn chằm chằm vào Đường Long và Diệp Mộng. Hắn muốn trong Venice thành danh nên mục tiêu của hắn nhắm vào hai người. Đã muốn thành danh chỉ có to gan khiêu khích mạnh nhất hủy diệt pháp sư Đường Long cùng thần nữ người ứng cử Diệp Mộng. Thạch hóa chi lực từ Mục Văn hai con ngươi bắn ra khiến cho mọi vật đều nhanh chóng biến thành cứng rắn tảng đá. Cỗ lực lượng này dần dần tới gần Diệp Mộng và Đường Long. Biến sang một bên, cút, Diệp Mộng, Mục Văn tự chuốc lấy nhục nhã bị Đường Long và Diệp Mộng đồng thời công kích. Đường Long song kiếm chém ra giữa đường giao thoa thành chữ thập bóc lửa dư thế như là bài sơn hải đảo. Diệp Mộng màu đen chi kiếm nhanh như điện. Điện quang hỏa thạch đã lướt qua mục xăm mình từ trùng điệp kiếm ảnh tại Mục Văn quanh thân loạn vũ. Mục Văn tại Đường Long cùng Diệp Mộng công kích đến căn bản là chống đỡ không được mấy hiệp. Không bao lâu liền mình đầy thương tích ngã xuống hai mảnh khác biệt khí tức đất khô cằn bên trên. Thực lực sai biệt tương đương rõ ràng. Cái này Mục Văn cùng Đường Long và Diệp Mộng cảnh giới căn bản không còn một cái cấp độ. Hắn đơn độc đối mặt một người trong đó đều tương đương gian nan, lại càng không cần phải nói là bị hai người giáp công. Người ta cao thủ so chiêu. Ngươi tham gia náo nhiệt làm cái gì? Trợ lý trọng tài. Trợ lý trọng tài hiển nhiên là nhận ra Mục Văn. Hắn đem trên thân tất cả đều là thương Mục Văn cho kéo xuống. Tức giận mắng một câu, Mục Văn cũng nghĩ khóc, hắn biết hai người kia mạnh nhưng nào biết được mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Hắn một cái anh quốc tinh anh bị cùng chó ngược, ngược đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mà lại tất cả mọi người là pháp sư dựa vào cái gì hai người bọn họ là có thể chơi cận thân bác đấu. Diệp Mộng tốc độ rất nhanh. Nàng về mặt sức mạnh không có đạt tới hắc ám kiếm chủ một kiếm chém nát thiên quân trình độ, nhưng điện quang xuất kiếm thực sự để cho người ta có chút phòng vô ý phòng. Đáng sợ nhất là nàng hay là một cái không gian hệ cao thủ. Đem hắc ám kiếm chủ kiếm ảnh tập kích cùng không gian hệ. Chớp mắt di động kết hợp với nhau khiến cho người khác cảm giác mình bốn phương tám hướng tất cả đều là cái này cầm kiếm nguy hiểm nữ nhân. Mị ảnh khó tìm, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá, câu nói quả nhiên không sai, nhưng có câu, lực phá vạn pháp cũng không phải là để trưng. Đường Long lấy thủ làm công, chỉ cần Diệp Mộng công kích tới là sẽ phòng thủ ngay. Nếu tinh thế cảm thụ thì có thể thấy được Diệp Mộng là bị Đường Long dắt mũi. Diệp Mộng biết mình đang bị Đường Long dắt mũi nên dừng tại chỗ, tay cầm hắc ám kiếm chủ chiếu đến nàng cạn mặt nạ màu bạc. Nhìn không ra nàng nửa điểm hỉ nộ, nhưng nàng khí khái anh hùng hừng hực. Cô lạnh bên trong càng lộ ra chết tùy tùng vô tình lạnh nhạt. Thân thể tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua liền là một tòa pho tượng theo nàng điều động lực lượng về sau. Đột nhiên hắc ám khí tức hiện lên vòng xỉ trạng co vào tại Diệp Mộng nhẹ điểm mũi chân vị trí. Một đạo tiếp lấy một đạo hắc ám khí tức không ngừng co rút lại thành điểm tụ tại mũi chân. Bỗng nhiên, tứ cuồng ám mang tại Diệp Mộng kiễng chân ngọc ở giữa sáng lên. Phun thành một đóa tử liên. Kiếm như dán đường chân trời bay lượn mà qua đen ngỗng. Lạnh lùng tàn ảnh phá vỡ phía trước hết thảy hướng Đường Long công tới. Cứng đối cứng thì ta cũng không sợ. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Đường Long cũng không có chống đỡ mà ngược lại công kích tới Diệp Mộng. Diệp Mộng cũng không ngờ tới là Đường Long không có phòng thủ mà ngược lại công kích nàng. Phốc phốc, hai người Đường Long và Diệp Mộng phân biệt đều bị trảm kích chém bị thương. Máu thành xương mù trạng phun ra. Đường Long lồng ngực vị trí có một đầu đỏ tươi vết kiếm. Vết thương mảnh như tuyến nhưng máu lại tại phun ra. Kiếm quang lóe lên trước ngực Diệp Mộng có hai đạo nhìn qua giật mình vết kiếm. Vết thương rất lớn mà máu lại phun ra liên tục. Tư vị như thế nào? Ta nói qua ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Mộng, thanh thế tuy lớn nhưng không có tác dụng với ta. Muốn hay không tỉ tỉ chữa thương cho ngươi? Diệp Mộng, ta căn bản không cần mà ngươi có trị liệu cũng là độc sữa. Tiểu Đường Long, ngươi miệng nếu lại hèn như vậy đâu? Ta liền đánh cho tàn phế ngươi. Chữa cho tốt ngươi. Đánh cho tàn phế ngươi. Lại chữa cho tốt ngươi. Dạng này lặp đi lặp lại đến cái chừng trăm lượt. Thẳng đến ngươi học được tại sao cùng cao quý Parthenon thánh nữ nói chuyện. Diệp Mộng, Patheon thần miếu thần nữ lại như thế nào? Đối với ta chỉ là một danh phận không hơn không kém. Qua một thời gian thì ta sẽ đích thân đi Patheon thần miếu tiếp về Diệp Tâm Hạ nên các ngươi tốt nhất là đừng có cản ta. E là không được, điện mẫu của thần nữ phong chắc chắn là sẽ không cho Diệp Tâm Hạ rời khỏi. Diệp Mộng, ha ha, đó không phải là nàng có thể quyết định. Nếu không giao người thì ta cũng không ngại để cho Patheon thần miếu thần nữ phong diệt tiệt dù là thần ấn tán dương bị đứt đoạn thì ta cũng không quan. Tâm, như vậy, ngươi chính là tội nhân của toàn bộ ma pháp giới. Diệp Mộng, là tội nhân ma pháp giới thì thế nào? Vì nàng bất kỳ thứ gì ta cũng làm được. Có kẻ cản trước mặt cứ việc dùng nấm đấm nói chuyện. Ta trước phải xử lý sạch ngươi. Diệp Mộng. Bơi tới đây, tam kiếm lực bạt sơn hà. Bỗng nhiên Đường Long từ đâu đánh ra một đòn trọng kích khiến cho Diệp Mộng trở tay không kịp. Tay cầm hắc ấm kiếm chủ cũng rung rẩy không thôi. Nàng trong tầm mắt thấy được Đường Long hai tay cầm kiếm mà miệng cũng ngậm lấy một thanh kiếm. Đường Long trên thân không gian chi lực bộc phát hướng Diệp Mộng đè ép tới. Diệp Mộng không khỏi âm thầm buồn cười, chính nàng cũng là không gian hệ pháp sư sao lại e ngại Đường Long trọng lực không gian. Nghiêm ngặt đi lên nói, không gian hệ của nàng tu vi còn cao hơn Đường Long ra rất nhiều. Diệp Mộng tính xuất thủ cầm xuống Đường Long lập tức nhận ra không đúng. Không gian hệ của nàng không dùng ra được mảy may vì hồi nãy nàng tính dùng không gian hệ. Chớp mắt di động tới gần Đường Long nhưng một chút phản ứng cũng không có. Diệp Mộng, ngươi là một cái đơn thuần thánh nữ. Diệp Mộng ngẩn người vừa muốn xuất kiếm thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác không khí nơi này trở nên dị thường băng lãnh. Lạnh đến tương đương không tầm thường. Vạn băng khóa trận, mục ninh tuyết, một sát na băng khóa mạn thiên phi vũ. Băng xương rót đầy vùng đất này. Từng cây tráng kiện xiềng xích nhanh chóng hóa thành một cái cự hình băng trói buộc trận. Hùng vĩ lồng tại Diệp Mộng và Đường Long trên thân. Đường Long vị trí, băng khóa cũng không có trực tiếp trói buộc nhưng Diệp Mộng nơi đó băng khóa một tầng lại một tầng. Một vòng khóa một vòng xinh xinh đem tốc độ cực nhanh Diệp Mộng cho khóa kín tại đại trận này bên trong. Diệp Mộng cả kinh hoa dung thất sắc, vội vàng lấy không gian hệ. Chớp mắt di động đến đào tẩu nhưng không ngờ những cái kia lăng lệ băng khóa hung hăng quật đi qua hoàn toàn không cho nàng khung tròm sao cơ hội cộng thêm. Đường Long không gian chi lực quấy nhiễu. Băng khóa đại trận hoàn toàn phong kín Diệp Mộng tất cả di động lộ tuyến. Diệp Mộng rất nhanh liền bị hoàn toàn vây ở trung ương nhất. Toàn bộ thân hình đều bị quấn lên băng xương xiềng xích. Hèn hạ, Diệp Mộng. Diệp Mộng khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói xong một đối một, cái này hỗn đản Đường Long vậy mà tính toán nàng để Mục Ninh Tuyết mai phục hạ dạng này một cái băng khóa lớn bẫy dập. Loại này vạn băng khóa trận trừ phi Diệp Mộng có thể trước tiên sử dụng không gian hệ. Chớp mắt di động bay đi, không phải căn bản là không có cách đào thoát, nó phạm vi bao phủ thực sự quá khoa trương. Xiềng xích càng là nhiều đến muốn che đậy hết thảy. Ha ha ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hèn hả? Thích nhất chơi loại này loạn thất bát tao thủ đoạn chính là chính ngươi được không? Đường Long, ngươi cái này hèn hả? Vô sỉ, hạ lưu, Tiện nhân, Diệp Mộng, Tiểu Mộng xuống dưới hào hào tỉnh lại một cái. Cái gì gọi là binh bất yếm trá? Đường Long Tam kiếm bao trùm một tầng đen tuyền. Đó là biểu thị của Busosoku Haki gia trì tại trên vũ khí. Santoryu Ogi Sanzen Sekai. Đường Long cầm hai thanh kiếm có góc đối với nhau và xoay nhanh liên tục để tạo động lượng, sau đó chém Diệp Mộng một nhát cực mạnh và nhanh. Diệp Mộng cơ thể bị băng khóa định trụ tại nguyên chỗ, không thể làm ra bất kỳ cử động phòng thủ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Long chém tới. Venice giới chỉ phát động thủy chi kết giới bản hộ nàng, vì Venice giới chỉ phán xét được chiêu này có thể gây nguy hiểm tới tính mệnh của Diệp Mộng. Hỗn chiến là dễ dàng nhất dẫn đến nhân viên bị loại. Nhất thời tình hình chiến đấu nhân viên không bình quân. Chỉ thoáng một sai lầm cử động đều sẽ dẫn tới mặt khác hai phe công kích. Bị loại người không ngừng đang gia tăng. Trung Quốc bên này Nam Giác bị loại. Không bao lâu Ngải Giang Đồ cũng bị Già Môn Nông cùng Chiết La liên thủ cho đưa ra bên ngoài sân. Tâm cao khí ngạo Già Môn Nông cũng không có tốt hơn, rất nhanh bị thực lực mạnh mẽ Chiết La làm trọng thương. Cố gắng trở về tới đồng đội bên kia thu hoạch được trị liệu. Kết quả Già Môn Nông tại chiều lấy đồng đội bay đi thời điểm đụng phải Đường Long bị hắn cho đánh ra Venice giới chỉ ôm hận hạ tràng. Trung Quốc bên này có thể thay thế danh ngạch chỉ có một tên. Hiện tại trên sàn thi đấu cũng chỉ còn lại Đường Long. Mục Ninh Tuyết, Chu Mẫn, Hy Lạp đồng dạng còn thừa lại ba người. Bọn hắn thay thế danh ngạch đã không có. Già Môn Nông bị loại đối bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Anh Quốc tình huống cũng không có chút nào lạc quan. Chiết La cường lực giải quyết hết Ngải Giang Đồ cùng Già Môn Nông, nhưng hắn các đội viên trên cơ bản không còn sót lại mấy cái có sức chiến đấu. Không có chữa trị pháp sư, tình huống dưới lại khó có cái gì lớn phần thắng. Thời gian trao đổi nhân viên tới thời điểm thì Đường Long nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ không gian ba động. Cậu biết người cuối cùng vào sân là Mục Nô Kiều, nên khi cảm nhận được khí tức của nàng xuất hiện trong sân lập tức thông quan phi lôi thần thuật ấn. Ký chạy tới. Khi chạy tới thấy được Hy Lạp đội viên và Chiết La đang động tay chân lên người của Mục Nô Kiều. Thông qua cảm nhận thì Đường Long biết được tâm trí của Mục Nô Kiều bị người cho điều khiển. Đường Long cười lạnh không thôi. Hắn biết đây là Diệp Mộng lưu lại hậu chiêu. Hy Lạp và Anh Quốc thấy Đường Long xuất hiện tại nơi này lập tức rút đi, mà Mục Nô Kiều lại thả ra mộc hệ ma pháp. Đường Long bộc phát ra Haosoku Haki trùng kích vào tâm trí của Mục Nô Kiều ấn ký. Ấn ký trong tinh thần của Mục Nô Kiều bị vỡ nát và người thi thuật trong chiến trường một ngụm huyết phun ra ngoài, sắc mặt biến đến trắng xám. Diệp Mộng thấy cảnh này cười khổ không thôi. Xem ra hậu thủ mà ta lưu lại cũng bị phá. Diệp Mộng, chiến trường bên trong tam nữ Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều cùng Chu Mẫn liên thủ cầm chân Hy Lạp và Anh Quốc đội viên mà Đường Long đi đối phó với Chiết La. Khi gặp mặt cũng không khách khí mà trực tiếp công tới. Đường Long tay phải nắm chặt hướng Chiết La đấm ra nhất quyền. Hỏa quyền tại trên không hóa thành dao long nhào tới Chiết La. Chiết La né tránh không ra. Lông mày vặn chặt đem phía sau bốn mảnh màu trắng gió chi cánh chim đem thân thể của mình cho bao vây lại. Tạo thành một cái phong rực thủ hộ. Đường Long biến thành hỏa diễm dao long đánh vào Chiết La phong rực thủ hộ bên trên. Mặc dù hỏa diễm không cách nào chạm đến Chiết La thân thể, nhưng cái kia cỗ bành trướng vô cùng lực trùng kích lại đem Chiết La cho đánh bay đến cao hơn. Địa phương, Chiết La có chút đã mất đi cân bằng. Thân thể xoay tròn lấy. Mãi cho đến điểm cao nhất, hắn mới miễn cưỡng đem phong chi rực hoàn toàn triển khai trên không trung lung la lung lay bảo trì lại cân bằng. Một thân man lực ra hỏa. Chiết La nhìn thoáng qua phía sau mình phát hiện phong chi rực đã thiếu đi hai mảnh. Chiết La tổng cộng có bốn cánh. Một quyền như vậy liền bị đối phương gãy hai cánh, trong lòng vẫn là có chút không dám cận thân. Hết lần này tới lần khác hướng loại này lấy thân là lực điểm oanh tới kỹ năng. Chiết La hỗn độn hệ là không có tác dụng. Đường Long ngược lại biết điểm này cho nên tiến công thủ đoạn cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bạo quân lĩnh vực, thương lôi trào, hỗn độn chi môn thập tự sao chép, trả lại cho ngươi, chiết la đem mặt cong nhất truyền, như gương thuẫn phản xạ đánh về phía trên mặt đất Đường Long. Lôi điện bổ vào người của Đường Long nhưng lại không gây chút thương tích nào cho cậu cả. Thương lôi trào, bạo quân lĩnh vực giáng lâm, đầy trời cuồn cuộn hoang lôi tại chiều lấy Đường Long phun trào rất nhanh, bọn chúng toàn bộ như quân vương binh sĩ như vậy. Bay về phía giữa không trung chiết la, lôi điện thành ma trào, xé mở có chút đục ngầu không khí. Cái kia nhìn thấy mà giật mình thương hắc sắc lôi điện tấn mãnh mà tràn ngập khí tức tử vong điên cuồng công kích tới chiết la. Ngươi là ngu xuẩn, ta nói qua, cái này đối ta vô hiệu. Chiết la, hỗn độn chi môn lại một lần nữa xuất hiện tại chiết la chung quanh. Lần này chiết la toàn thân cao thấp đều bị cái kia hỗn độn mặt cong bảo vệ lên. Cho dù thương lôi chảo là từ đỉnh đầu phương hướng khác nhau xé rách mà đến nhưng tất cả lôi đình vạn quân chi uy vẫn như cũ bị chiết la cái này hỗn. Độn chi lực cho hút đi sau đó lại giáng trả cho Đường Long. Phụ cận trợ lý trọng tài thấy cảnh này đều hữu tâm muốn đi ra ngoài cứu người. Dù sao Venice giới chỉ cũng không phải có thể ngăn cản tiếp theo cắt kỹ năng. Giống thương lôi chảo loại uy lực ma pháp này. Venice giới chỉ hào quang không nhất định có thể phòng ngự. Đường Long vẫn bất chấp tất cả lại dùng ra thương lôi chảo tới công kích chiết la nhưng đều bị phản chấn trở về đánh vào bản thân mình. Ta sẽ là ngươi tương lai từ trong lòng xóa không mất bóng ma. Tiếng sấm lại một lần nữa nổ vang. Lần này Đường Long không có giống trước đó như thế trực tiếp thi triển thương lôi chảo mà là một hơi đem trong thân thể mình hấp thu tất cả lôi điện. Chi lực đều cho phóng xuất ra. Lôi điện chi lực lít nha lít nhít. Thông suốt tạo thành một cái cự hình điện tích lực trường. Tràn ngập tại bạp quân lĩnh vực bên trong. Bạo quân lĩnh vực bản thân liền có lôi điện chi lực đền bù nhưng lúc này đây lôi điện chi lực nhiều gần 10 lần. Phiến khu vực này bên trong lôi nguyên tố cũng so dưới tình huống bình thường nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Chiết la là muốn thi triển phong hệ ma pháp kết quả lại phát hiện phiến khu vực này bên trong ngoại trừ lôi nguyên tố bên ngoài. Vậy mà lại không có nguyên tố khác. Hắn phong hệ lực lượng không hình mà diệt. Ta ngược lại muốn xem ngươi hỗn độn chi môn có phải hay không ngay cả cái này cũng tiếp nhận xuống. Thương lôi cự trào, vạn quân chi lực đạt đến điểm tới hạn trên bầu trời có vô số thương màu đen du long. Bọn chúng thân thể cực đại tại trong lôi vân cuồn cuộn lấy hội tụ đến chiết la hướng trên đỉnh đầu. Chiết la ngẩng đầu đã nhìn thấy một mảng lớn làm lòng người âm thanh sợ hãi hình tượng khác ở tầm mắt. Khó có thể tưởng tượng dạng này lôi đình vạn quân tuôn ra sẽ là từ Đường Long chỗ ngưng tụ mà thành. Bàng bạc lôi đình chi lực đè xuống để chiết la đều có chút không cách nào gọi lên ma pháp. Khí thế kia so trước đó thương lôi chảo không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hỗn độn chi môn thập tự sao chép. Chiết la, rốt cục, chiết la hay là tại nguy nan lúc phóng xuất ra hỗn độn ma pháp lấy hỗn độn mặt cong bảo vệ được thân thể của mình. Tại dĩ vãng chỉ cần có hỗn độn chi môn tại chiết la trên mặt liền sẽ mang theo tự tin cũng hưởng thụ tiếp xuống phản đánh lại cho địch nhân vui vẻ. Nhưng lần này tại khí thế như hồng cái này hắc sắc lôi điện du long loạn vũ dưới. Chiết la cảm giác không thấy một chút xíu cảm giác an toàn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Cự hình thương lôi chảo rốt cục rơi xuống. Một cái kia kình thiên chi lôi chia mấy đạo đánh rớt. Điện thân tráng kiện giống như là một đầu thiên thú móng vuốt rơi xuống thế gian. Lớn như vậy chiến trường đều giống như sẽ bị nó một chảo cho san thành bình địa. Chiết la hỗn độn chi môn lại một lần nữa hấp thu thương lôi cự chảo năng lượng nhưng chân chính hiểu được hỗn độn hệ pháp sư đều hiểu. Hỗn độn chi môn cũng không phải là một cái động không đáy. Nó là có một cái hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất tại đồng cấp bên trong rất khó đạt tới đồng thời căn cứ hỗn độn hệ pháp sư tự thân tu vi mà mở rộng. Chiết La tu vi khá cao, cho nên cho dù đối mặt 7 người công kích hắn cũng có thể phản đánh lại, nhưng Đường Long giờ phút này thi triển ra Thương Lôi Cự Trảo uy lực tăng lên, cũng không phải gấp rưỡi lần. Đạo này lôi điện thiên trảo khí thế bên trên đều vượt qua cao giai cấp thứ 3 hướng siêu giai uy lực bên trên dựa sát vào một chút. Triệt để vượt ra khỏi Chiết La hỗn độn hệ tu vi hạn mức cao nhất. Hỗn độn chi môn mỗi lần bị đánh nát, Chiết La cho dù tế ra khải ma cụ cũng không làm nên chuyện gì, tràn ra tới lôi điện chi lực tùy tiện liền đem hắn đồ phòng ngự cho xé thành vỡ nát. Chiết La phong chi rực càng là hình như không có tác dụng, trong chốc lát tiêu vong. Chiết La trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn, cũng là làm khó thời điểm có thể sử dụng. Hơn nữa là tự động phát động cùng loại với Venice giới chỉ, nhưng mà chiếc nhẫn này quang chi kết giới tại Thương Lôi Cự Trảo bên trong biến thành vỡ nát. Cuối cùng, Venice giới hỉ thủy chi thủ hộ sáng lên. Đây là Chiết La sau cùng kỳ vọng. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tránh thoát một kiếp này, thắng lợi hay là mình. Đáng tiếc Venice giới chỉ tùy tiện vỡ vụn. Hắn thậm chí cảm giác toàn bộ Thương Lôi Cự Trảo uy lực không có bởi vì cái này mấy tầng phòng ngự ngăn cản mà suy yếu bao nhiêu. Tử vong uy hiếp để Chiết La não hải trống rỗng, đều đã không cách nào đi truy tầm mình đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở đâu. Bằng, Chiết La từ không trung rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất, phía sau cảm giác đau đớn cơ hồ không đáng kể. Bởi vì hắn con mắt như cũ đang nhìn chăm chú vừa rồi cái kia tùy thời có thể lấy cướp đi tính mạng mình Thương Lôi Cự Trảo. Rơi đến trên mặt đất, Chiết La mới phát hiện cái này về là đến cỡ nào khổng lồ kinh khủng. Cảm giác cả mảnh trời không đều bị cái này lôi điện trảo cho bao phủ lại. Thật không dám tin tưởng dạng này lôi hệ kỹ năng là từ một tên cùng mình tuổi tác không kém bao nhiêu học viên nơi đó thi triển ra. Trợ lý trọng tài mang xuống Chiết La, nhưng một vị khác trợ lý trọng tài lại lưu lại bên Đường Long. Hắn thấy, Đường Long đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn là thắng lợi, nhưng hắn thật còn chịu đựng được sao bị mình lôi hệ ma pháp đánh nhiều lần như vậy? Ngươi rất có dũng khí, trợ lý trọng tài. Sẽ không can thiệp tranh tài, trợ lý trọng tài vẫn là không nhịn được đối Đường Long nói một câu. Đường Long ngẩng mặt lên, lúc này hắn vừa vặn có thể nghe thấy chung quanh hở ra trên vách đá dựng đứng. Cái kia đến hàng vạn mà tính khán giả tại cuồng hô lớn tiếng khen hay. Không cần đoán cũng biết, bọn hắn nhất định là bị mình cái này Thương Lôi Cự Trảo cho rung động đến không thể tự thoát ra được. Trợ lý trọng tài tiến tới định đưa Đường Long rời khỏi chiến trường thì giọng Đường Long vang lên. Uy! Ngươi làm gì? Ngươi đã nỏ chạy hết đà. Trợ lý trọng tài. Vô nghĩa. Ta còn có thể đánh. Ngươi đừng đụng ta. Ta rất tốt. Ngươi xác định ngươi cái dạng này còn có thể đánh. Trợ lý trọng tài. Vẫn khỏa như vân. Tóm lại ngươi đừng dụng ta. Trang tài quy định. Tuyển thủ không có triệt để mất đi ý thức. Hoặc là không có nguy hiểm tính mạng. Venice giới chỉ không có phát động. Không coi là bị loại, nhưng ngươi đụng phải ta. Ta liền thật bị loại. Có thể xử lý Chiết La. Ngươi đã coi như là vinh đăng lần này thế giới học phủ chi tranh cao nhất điện đường. Bị thương thành quỷ bộ dáng làm gì miễn cưỡng. Vạn nhất thương thế mở rộng khả năng tạo thành khó mà chữa trị ẩn tật. Trợ lý trọng tài. Ngươi dù sao cũng có truy cầu của mình. Ngươi muốn cầm Venice thế giới học phủ chi tranh đệ nhất. Đưa Trung Quốc đăng cai quán quân. Trợ lý trọng tài. Đúng. Cách chương.